không giống như cô, tính tình vừa không tốt, lại hay thích gây sự. Liệt kê đủ loại, ngay cả bản thân cô cũng muốn chọn Lục Khánh Huyền, huống chi Mạc Du Hải trước đó còn có quan hệ tình cảm với Lục Khánh Huyền. Làm sao đó? Cảm thấy tâm trạng người nào đó bỗng dưng sa sút, Mạc Du Hải nhẹ giọng hỏi. Hạ Nhược Phủ khịt mũi, rầu rĩ nói. Không có gì. Ngập ngừng một chút, cô lại khô khan nói. Chuyện kia, cảm ơn anh đã cứu em. Em đi trước đây. Nói xong để muốn vòng qua người Mạc Du Hải bước ra ngoài, nhưng chưa đi qua khỏi người anh, cô đã bị giữ lại. Giọng Mạc Du Hải có một chút ôn nhu, thêm một chút bất đắc dĩ, rơi vào nội tâm cô như một viên đá rơi vào mặt hồ yên ả, làm nó nổi lên từng vòng gợn sóng. Cô không cử động, nhưng lông mi run rẩy kia đã bán đứng tâm tình của cô. Một mình em thì muốn đi đâu? Bên ngoài là nơi hoang vu, nếu không biết phương hướng thì không thể đi đến đường cao tốc được, huống chi cô còn là phụ nữ. Hạ Nhược Vũ quật cường không lên tiếng. Cô cũng không hiểu bản thân mình nữa. Hai ba lần anh đã cứu cô, về tình về lý thì cô phải nói chuyện đàng hoàng với anh. Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy anh, trong lòng cô lại bốc lên một ngọn lửa không thể không bùng nổ. Giống như cô đang đấu tranh với chính bản thân mình, còn anh là một ngòi nổ giúp bùng lên trận chiến. Điện thoại của em không biết ở đâu rồi. Anh cho em mượn điện thoại với. Giọng điệu vô cùng tự nhiên yêu cầu. Nếu như thuộc hạ của Mạc Du Hải ở đây nghe được lời của Hạ Nhược Vũ, chắc chắn sẽ há hốc mồm kinh ngạc. Mạc Du Hải như đã thành thói quen, trong tiềm thức của anh luôn nhường nhịn cô. Tính cách cô vốn là như vậy nên cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Để anh đưa em về. Điện thoại, Hạ Nhược Vũ lặp lại. Cô biến mất lâu như vậy, hẳn ba cô đang rất lo lắng. Thấy cô khăng khăng như vậy, Mạc Du Hải cũng không nói thêm, lấy điện thoại trong túi ra đưa cho cô. Hạ Nhược Vũ cũng không khách sáo, cầm điện thoại bấm một dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia dường như vẫn luôn cầm điện thoại đợi tin tức. Chuông chỉ vang lên một tiếng đã có người bắt máy. Bác sĩ Hải. Tiếng gọi ba của Hạ Nhược Vũ kẹt lại trong cổ họng. Cô quên mất ba có lưu số của Hạ Nhược Vũ. Cô chột dạ lên tiếng. Ba, là con. Tiểu Vũ, con đang ở đâu? Con không sao chứ? Ba gọi cho con nhưng mãi không thấy bắt máy. Khi Hạ Minh Viễn nghe thấy tiếng của Hạ Nhược Vũ, đầu tiên là hỏi một loạt câu hỏi. Khi nghe được tin cô bình an thì mới nhớ đến lúc này cô đang gọi từ điện thoại của Mạc Du Hải. Tiểu Vũ, sao con lại cầm điện thoại của bác sĩ Hải? Ba, chuyện dài dòng lắm. Khi nào con về nhà sẽ kể lại cho ba nghe. Hạ Nhược Vũ nhìn thoáng qua người đàn ông không cảm xúc đang đứng cạnh, ho khan nói. Hạ Minh Viễn nghĩ đến Mạc Du Hải có vẻ đang ở cạnh cô, cảm thấy khó hiểu hỏi. Con đang ở đâu? Ba đến đón con. Con cũng không biết đây là đâu nữa. Cô thực sự không biết. Hạ Minh Viễn lại cho rằng cô đang kiếm cớ, không khỏi lớn tiếng. Hạ Nhược Vũ, ba không nói đùa với con. Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra với nhà bọn họ, ông không dám xem nhẹ chuyện gì. Nếu bọn họ ra tay thì tất nhiên sẽ bắt đầu với những người xung quanh ông. Ba, có chuyện gì vậy? Hạ Như Vũ có ngốc đến cỡ nào cũng có thể nghe thấy giọng có chút lạ của ông. Lại nhớ đến lần trước ông nói chuyện có chút căng thẳng, không phải là có chuyện gì đã xảy ra chứ? Cô còn chưa kịp hỏi xong thì một bàn tay to lớn từ phía sau duỗi ra, rất tự nhiên lấy điện thoại từ tay cô. Giọng nói lạnh nhạt tự như đang nói chuyện thời tiết hàng ngày. Chú Viễn, Tiểu Vũ đang đi cùng với cháu. Không biết ở đầu dây bên kia ba cô đã nói gì với Mạc Du Hải, mà anh nhìn cô rồi khẽ gật đầu, xoay người đi ra chỗ khác, để lại Hạ Nhược Vũ đứng ở đó bơ vơ. Có nhầm hay không vậy, rốt cuộc ai mới là con gái ruột chứ? Bọn họ vậy mà ở sau lưng cô thì thầm to nhỏ, người chịu tổn thương tâm hồn là cô đó. Bọn họ làm như vậy xem có được hay không? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Hạ Nhược Vũ cũng không đi nghe lén. Hai người nói chuyện cũng không lâu, Mạc Du Hải vừa tắt máy, liền thấy cô gái nào đó trong lòng không muốn nghe trộm nhưng vẫn hướng tay về phía anh. Thấy anh quay lại thì lập tức rụt cổ, giả vờ như không có chuyện gì. Thực sự là đáng yêu như chú hamster nhỏ vậy. Nếu Hạ Nhược Vũ biết suy nghĩ trong lòng của Mạc Du Hải, chắc chắn cô sẽ tức giận đến nhảy dựng lên cho mà xem. Mạc Du Hải, ba em đã nói gì với anh vậy? Hạ Nhược Vũ vẫn là nhịn không được mà tò mò hỏi. Trong lòng tự giải thích với bản thân, đây không phải là cô nghe lén, mà là cô đường đường chính chính hỏi. Với lại người còn lại cũng là ba của cô mà. Mạc Du Hải nhìn cô đầy ẩn ý.